Tửu thần, âm dương miện. Chương 219 đến 2, Thanh Long diệt tuyệt kích hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, Cơ Động nhớ lại sư mẫu Thái Ất Miện Hạ Âm Chiêu Dung của mình đã từng nói qua với mình về năng lực của bát quan ma sư. Tu vi ma sư tăng lên tới ngũ quan, có thể có được thân thể nguyên tố. Tăng lên đến lục quan, có thể có được khế ước với ma thú. Tăng lên đến thất quan, ma lực cơ thể sẽ cùng ma lực tự nhiên trong không khí kết hợp hoàn mỹ. Không cần phải tận lực tu luyện, ma lực căn nguyên cũng sẽ tự động hấp thu ma lực đồng nguyên trong không khí để bổ sung nguyên tố ma lực bản thân. Cái này gọi là bản thể ma nguyên. Nói như vậy, ma sư chỉ cần đạt đến tu vi thất quan, trải qua thời gian đầy đủ, chỉ cần không chết, nhất định có thể đột phá lên bát quan. Mà đặc điểm của bát quan ma sư rốt cuộc là cái gì? Đáp án rất đơn giản. Đó chính là thứ mà Trần Long Ngạo đang thi triển kia. Ma vực, loại ma vực chuyên trúc của bát quan ma sư. Ma vực là một loại lĩnh vực do ma sư thi triển. Đem ma lực trong bản thân cùng với các nguyên tố ma lực trong không khí cộng hưởng với nhau. Bộc phát ra những hiệu quả đặc thù của mỗi loại ma vực. Ma vực không chỉ là do ma lực hình thành, càng bao hàm trong đó tinh thần lực cường đại của bản thân bát quan ma sư nữa. Trong phạm vi của ma vực của mình, thực lực các phương diện của ma sư ít nhất tăng lên đến 30%. Hơn nữa lại còn có thể nắm chắc được vị trí của đối thủ trong lĩnh vực ma vực của mình. Có thể làm ra phản ứng nhạy bén nhất, ma sư mỗi khi tăng lên một quan, thực lực đều là sự bay vọt về chất. Nếu không phải Cơ Động có được cực hạn song hòa, hắn làm sao có thể khiêu chiến vượt cấp cơ chứ? Lúc này cái mà hắn đang đối diện, chính là giáp mộc ma vực của Trần Long Ngạo. So sánh với năng lực mà lúc trước Ất Mộc Thánh Đồ Hạt Tử thi triển ra, cái giáp mộc ma lực này càng khó đối phó hơn rất nhiều. Bởi vì, bản thân nó chính là một loại lĩnh vực đặc thù của bát quan ma sư. Đối với sự tiêu hao ma lực của Trần Long Ngạo tuyệt đối không lớn. Thứ lúc trước Hạt Tử và gã Quý Thủy Thánh Đồ ẻo là kia liên thủ thi triển, bất quá chỉ là bắt trước ma vực để hạn chế Cơ Động mà thôi. Trần Long Ngạo phóng thích ra ma vực của mình, có thể thấy được hắn xem trọng Cơ Động đến mức nào. Kỹ năng đằng xa thuấn di của Cơ Động, người khác có thể nhìn không ra, nhưng hắn có thể hiểu được. Đây tuyệt đối là một kỹ năng cường đại đủ có thể quyết định thắng bại trận chiến này. Nếu không thi triển ra ma vực để xác định vị trí của Cơ Động, cho dù ma lực của hắn có cao hơn Cơ Động gấp nhiều lần, trận chiến này tuyệt đối là vô cùng gian nan. Cho nên, trước khi đằng xà thuấn di có thể chân chính bộc phát ra uy lực của nó, hắn đã làm ra biện pháp ứng phó chính xác nhất. Hai tay phất lên, một cỗ khí tức cực dương chợt từ trên người Cơ Động nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt. Cùng với giáp mộc ma vực của Trần Long Ngạo va chạm mạnh mẽ với nhau, phát ra thanh âm nổ đùng đinh tai nhức óc. Thân thể Cơ Động nương theo lực phản chấn bay vút lên cao. Sau lưng hắn, quang mang hắc bạch song sắc ngưng tụ lại, hóa thành âm dương ngư khổng lồ. Âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận đồng thời xuất hiện. Đối thủ đã dùng ra ma vực rồi, hắn còn giữ lại cái gì nữa chứ? Ngay khi âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận vừa hoàn thành, khí thế cả người Cơ Động nhất thời biến đổi. Cực hạn hỏa diễm nồng đậm nháy mắt bốc lên, màu vàng kim nhất thời bùng nổ, một thân ảnh quân vương cao hơn 3 thước nhất thời xuất hiện trong không trung. Đúng là hỏa diễm quân vương chi thể. Chứng kiến âm dương ngư đồ án sau lưng Cơ Động, trong lòng Trần Long Ngạo nhất thời lâm vào khiếp sợ, có thể nháy mắt đem ma lực gia tăng trên diện rộng như thế. Còn có những đồ án kỳ dị ẩn hiện bên trong âm dương ngư kia nữa. Chẳng lẽ, đây chính là ngũ hành pháp trận trong truyền thuyết hay sao? Khó trách mấy trăm tên ma sư của Kim Ưng Thương Hội lúc trước đối diện với hắn bị thảm bại như vậy. Có thể tưởng tượng được, công kích do gã tiểu tử có được cực hạn song hỏa ma lực này phát ra, uy lực phá hoại kinh khủng đến mức nào? Hỏa diễm quân vương trên không trung vung tay phải lên một cái. Nhất thời, một đoàn kim sắc hỏa diễm phóng thẳng về phía Trần Long Ngạo. đúng là Minh Dương Chảo. Minh Dương Chảo dưới trạng thái hỏa diễm quân vương phóng xuất ra. Trong quá trình phóng tới, đã mạnh mẽ phá vỡ thành một thông đạo bên trong giáp mộc ma vực. Quang mang vặn vẹo, mang theo ma lực khủng bố cường hãn nháy mắt phóng tới. Trần Long ngạo hừ lạnh một tiếng, tay trái vỗ nhẹ xuống đầu Bích Ngọc Tích Long Vương bên dưới. Thanh Long thương chỉa thẳng lên, thanh quang mênh mông nồng đậm bốc lên. Trong tiếng nổ ầm vang, giữa không trung nhất thời nổ tung thành vô số đốm lửa cực hạn hỏa diễm bay tán loạn bốn phía. Cùng lúc đó, Bích Ngọc Tích Long Vương chợt giang rộng hai cánh, bay vút lên trời, mang theo Trần Long ngạo tấn công về phía Cơ Động. Tốc độ phi hành của Ngọc Bích Tích Long Vương kỳ thật cũng không nhanh. Nhưng mà, một cú nhảy lên này của nó, đã tập hợp lực lượng cơ bắp cường đại của hai chân dưới của nó. Có thể nói là nó nhảy mạnh lên, tấn công về phía hỏa diễm quân vương. Thanh Long thương bảy thước trong tay Trần Long ngạo chỉ lên trời. Quang mang nồng đậm bốc ra, cơ hồ làm cho hắn cùng với Bích Ngọc Tích Long Vương cùng với Thanh Long thương trong tay nháy mắt biến thành một loại màu sắc trong suốt như Ngọc Bích. Hư ảnh Thanh Long ngưng tụ lại sau lưng hắn. Quỷ dị chính là, đồ đằng Thanh Long kia không ngờ lại trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của Trần Long Ngạo. Khiến cho Cơ Động có cảm giác như là mình đang đối mặt cũng không phải là một gã ma sư, mà là chân chính giáp mộc thần thú Thanh Long vậy. Tất cả quang mang ở giữa không trung nháy mắt ngưng tụ lại. Khí thế cường đại ập tới, cộng thêm sự ràng buộc của ma vực, cặp cánh sau lưng Cơ Động thế nhưng lại tạm thời bị mất đi năng lực phi hành. Thanh quang ngưng tụ lại một chút, một tầng thanh quang mang theo thanh âm rồng ngâm vang vọng trên không trung. Giống như một tia chớp màu xanh biếc ngang trời xuất thế vậy. Đạo quang mang kia nháy mắt cắt ngang không trung, phóng thẳng đến trước ngực Cơ Động. Đồng dạng là giáp mộc hệ tất sát kỹ, nhưng do Trần Long ngạo thi triển, so với do Lô Tạp Nhĩ thi triển, căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù cho Cơ Động có được cực hạn ma lực, cũng bị ma lực khủng bố cùng với khí thế cực kỳ sắc bén do Trần Long ngạo nháy mắt bộc phát ra này hoàn toàn áp đảo. Không còn biện pháp nào khác, hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ là ngạnh kháng mà thôi. Hỏa Nhi, giận dữ quát lên một tiếng. Hỏa diễm quân vương chi thể bộc phát ra kim quang vô tận. Cơ Động bước một bước trong không trung, tay phải ngưng tụ toàn bộ ma lực, lại mang theo ý chí cao ngạo của quân vương. Trên không trung vẽ thành một đường cong bên hông mình. Một tiếng phượng hót thanh thúy chợt vang lên. Hỏa Nhi từ trong chu tước thủ trạc bay nhanh ra. Ma lực trên người nháy mắt hóa thành cực hạn dương hỏa. Bằng vào linh hồn liên hệ, cùng với ma lực của Cơ Động dung làm một thể. Đúng là tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương. Phượng Vũ Diễm Dương Trùy. Thanh Long diệt tuyệt kích của diệt tuyệt chiến thần gặp phải Phượng Vũ Diễm Dương Trùy của hỏa diễm quân vương. Kết quả sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Đồng dạng là tất sát kỹ công kích đơn thể. Đồng dạng là ngưng tụ toàn bộ ma lực mà bùng nổ. Cái tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương do Cơ Động toàn lực phóng thích kia. Thời khắc này lại gặp phải phiền toái. Giáp mộc ma vực áp bách đã khiến cho khả năng hấp thu hỏa nguyên tố ma lực trong không khí của Cơ Động giảm đi trầm trọng. Đồng thời cũng khiến hắn không thể tránh né được. Đối thủ là xúc tích ma lực mà công kích, còn hắn là vội vàng ứng chiến. Hơn nữa, khí thế bộc phát ra trên người của Trần Long Ngạo lại tuyệt đối không kém so với A Kim. Cái đó là không biết đã trải qua bao nhiêu thực chiến mới có thể có được. Cơ Động hiện tại bất quá chỉ mới bắt đầu thấu hiểu sơ sơ mà thôi. Sự chênh lệch ma lực song phương không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Cái này tuyệt đối không giống như chênh lệch khi Cơ Động còn tam quan đối diện với Cơ Giật Phong ngũ quan. Chênh lệch giữa tam quan và ngũ quan là 20 cấp. Chênh lệch giữa lục quan và bát quan cũng là 20 cấp. Đồng dạng là 20 cấp, nhưng mà ma lực chênh lệch lại hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Cấp bậc càng cao, mỗi khi tăng lên một bậc, lượng ma lực yêu cầu cũng lại càng lớn hơn nhiều. Trần Long Ngạo cấp bậc bát quan. Tổng thể ma lực cơ hồ là gấp 3 lần ma lực của Cơ Động. Cho dù là chịu ảnh hưởng thuộc tính áp chế của cực hạn song hỏa, Cơ động lại được quân ma âm dương khải, nhật nguyệt song huy, ngũ hành pháp trận tăng phúc. Nhưng ma lực giữa hai bên vẫn còn chênh lệch một khoảng không nhỏ. Cứng đối cứng, bên chịu thiệt luôn luôn là phía có ma lực yếu kém hơn. Điều này là không thể nghi ngờ. Màu vàng cùng màu xanh trên không trung ngưng tụ lại một chút, ngay sau đó nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt. Giữa không trung giống như là chợt vang lên thanh âm diệt tuyệt. Bên dưới, đám kỵ sĩ của diệt tuyệt quân đoàn cũng đồng dạng hò hét, khiến cho khí thế của Trần Long Ngạo càng tăng mạnh. Cách Trương